Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 81 tới rồi. Không phải điện hạ coi cô ta là địch nhân sao, yên lặng đứng xem không phải tốt hơn à, bóng mờ hỏi. Kỹ năng âm ảnh đáng chết cũng biến ngươi thành hèn hạ luôn rồi sao, Anna quay đầu lại trách mắng bóng mờ sau lưng. Mái tóc dài màu lửa đỏ bồng bềnh trong gió, trong đôi mắt xinh đẹp của Anna lóe lên một tia khó chịu. Lửa bùng lên thành sợi, sâu thành từng vòng xoay tròn không nghỉ dưới chân nàng. Nếu như ta muốn cái gì thì sẽ quang minh chính đại đoạt lấy. Anna đạp đạp bóng mờ trên đất, trơ mắt nhìn cô ta bị giết hại là hành động gì chứ? Cô tung người nhảy lên, khẽ gọi Hoắc Đức, chúng ta lên. Dạ, điện hạ. Lúc Anna xông lên, Cố Thanh Sơn mới vừa đi được mười mấy dặm đường. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại dừng bước. Ở khu vực đồng không mông quạnh này, tự nhiên lại có một chiến hạm cỡ nhỏ dừng ngay trước mặt hắn, cửa khoang mở toang. Ai đang chờ mình? Một câu hỏi lập tức nảy lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên quang não cá nhân của hắn sáng lên, đi kèm với giọng nói của nữ thần công chính mở ngoặc tròn Cố Thanh Sơn, lãnh tụ tối cao của liên bang, dựa theo danh sách quyền hạn cá nhân của công dân liên bang, tôi có nghĩa vụ phải thông báo với ngài tình hình phát triển mới nhất. Đóng ngoặc tròn. Thông báo chuyện gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Mở ngoặc tròn mời vào chiến hạm, chúng ta trở lại thần điện. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn nghe lời cất bước đi vào trong. Chiến hạm nhanh chóng cất cánh bay tít vào bầu trời. Vẫn là khoảng sân tối tăm mà trống không lần trước, một màn sáng to lớn xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn bắt đầu thông báo một chuyện cấp tuyệt mật. Theo hiển thị của vệ tinh giám sát, quần đảo Tây Phong nước Cộng Hòa đã biến mất. Đóng ngoặc tròn. Đi kèm với giọng nói của nữ thần công chính, trên màn sáng xuất hiện một hình ảnh. Quần đảo Tây Phong do một nhóm đảo nhỏ hợp thành tạo nên một thắng cảnh du lịch, nay đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ. Đại dương bao la rộng lớn là thế, mà không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ một đảo nhỏ nào. Trên mặt biển, ngay cả một ngọn gió cũng không có, cho dù cách màn ảnh cũng có thể cảm giác được một sự tĩnh mịch nặng nề. Nơi này vốn do nhiều đảo nhỏ rải rác tạo thành, mà hiện giờ trên biển lại không thấy một chút dấu vết nào. Mở ngoặc tròn cử đi 167 thợ lặn máy, sau khi vào biển hư hại mất 166 cái, chỉ có một cái thành công chuyển về hình ảnh nơi đáy biển. Đóng ngoặc tròn. Hình ảnh trên màn sáng chuyển qua, hóa thành một vùng biển sâu gần như tăm tối không chút ánh sáng. Ở trong đó, chỉ có lác đác vài điểm sáng mơ hồ chớp nháy. Đây là nguồn sáng từ máy dò xét của 167 thợ lặn máy phát ra. Đột nhiên, một xúc tu to lớn xuất hiện chiếm hết cả cái màn hình. Xúc tu lặng yên không tiếng động lướt qua, hiển thị chủ nhân của xúc tu đang dần đi xa khỏi màn hình. Sau 4 phút di chuyển không ngừng nghỉ, toàn bộ xúc tu mới hoàn toàn biến mất. Nhìn đám xúc tu này cũng đủ biết chủ nhân của nó khổng lồ tới cỡ nào. Ngay sau đó, một xúc tu khác xuất hiện trong hình. Hình ảnh xúc tu càng ngày càng gần cho tới khi dán lên màn hình. Một giây sau, toàn bộ màn ảnh hóa thành một màu tối đen. Mở ngoặc tròn, thợ lặn máy cuối cùng báo hỏng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, vật thể không xác định được bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, khởi động vệ tinh giám sát. Đóng ngoặc tròn. Hình ảnh trên màn sáng biến đổi, ống kính từ bầu trời chiếu xuống đại dương, chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên nổi lên một ngọn núi khổng lồ bằng thịt. Ngọn núi này có diện tích gần bằng cả một thành phố lớn, lúc nhúc xung quanh nó là hàng vạn cái xúc tu, lúc nào cũng ngoe nguẩy không ngừng, khiến người ta vừa nhìn đã nổi da gà. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên lần nữa. Mở ngoặc tròn, kết luận đại dương xuất hiện chủng loài mới, cấp bậc đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn phương pháp phái người máy thăm dò kiểu mới nhất, thu hoạch thêm thông tin về giống loài mới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người máy thăm dò kiểu mới nhất phải dùng đến kỹ thuật nòng cốt của 7 loại cấu tạo sinh mệnh, đề nghị ngài Cố Thanh Sơn trao quyền. Đóng ngoặc tròn. Hóa ra vì lý do này nên mới tìm đến hắn, Cố Thanh Sơn gật đầu nói tôi trao quyền. Mở ngoặc tròn xác nhận đã trao quyền, bắt đầu chế tạo người máy thăm dò kiểu mới nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trên đây là tình báo tuyệt mật, thông báo hoàn tất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xét thấy bản thân Cố Thanh Sơn có trình độ tri thức về nghiên cứu khoa học, mời ngài nêu ra những ý kiến liên quan. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không chút do dự nói binh khí khoa học kỹ thuật không có tác dụng, đề nghị điều động chức nghiệp giả. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn mời trình bày lý do. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn há miệng, nhưng lại phát hiện mình nói không nên lời. Chẳng lẽ nói do hắn sống lại nói rằng hắn biết loài người đã dùng hết mọi loại binh khí khoa học kỹ thuật của mọi thời đại, mà vẫn không cách nào chiến thắng quái vật. Đời trước, trải qua rất nhiều lần tìm kiếm và thất bại, loài người cuối cùng cũng hiểu ra chỉ có 4 loại năng lực lớn là quy tàng, thiên tuyển, ngũ hành thần kỹ mới có thể làm cho quái vật bị thương. Đương nhiên, linh lực được xem là động lực căn nguyên của 4 loại năng lực lớn này cũng có tác dụng tương tự. Nhưng người của thế giới này còn chưa biết cách tu luyện linh lực, càng không thể hiểu được cách vận dụng linh lực để tăng cường uy năng cho 4 loại năng lực lớn đó. Đời trước, sau khi biết chân tướng, khoa học kỹ thuật dần dần biến thành chức năng phụ trợ, người tu hành trở thành chủ nhân ở cái thế giới này. Đến khi đó, khoa học kỹ thuật mới phát triển qua một phạm vi mới. Cố Thanh Sơn đang không biết nói như thế nào, nữ thần công chính lại tự phán đoán. Mở ngoặc tròn vì Cố Thanh Sơn chuyên nghiên cứu khoa học robot, trong nội dung kiến thức không có sinh vật đại dương học, đề nghị không đáng tiếp nhận. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn chìa hai tay nhún vai, mất tự nhiên thở dài. Trên thực tế, hắn cũng không coi nữ thần công chính là đối tượng hoàn toàn đáng tin tưởng. Đời trước, cho dù đến cuối cùng, bí mật sau lưng thế giới vẫn là một màn đen tối tăm, không người nào dám nói mình biết hết mọi chuyện. Cho dù Cố Thanh Sơn sống lại cũng sáng suốt hiểu rõ rằng mình không phải là chúa cứu thế, càng không phải là thần. Nếu như ỷ bản thân biết trước một vài chuyện, rồi cảm thấy có thể vô tư không sầu, thì người đó đã cách cái chết không xa rồi. Huống chi, đời này lịch sử của thế giới tu hành đã bị thay đổi. Đúng lúc ấy, một luồng sáng màu cam thoáng qua toàn bộ cứ điểm tinh không. Mở ngoặc tròn nguy hiểm tình hình chiến đấu thăng cấp đóng ngoặc tròn. Hình ảnh xuất hiện lần nữa. Từ vệ tinh trên bầu trời nhìn xuống dưới thì thấy trên núi thịt vừa rồi hé ra vô số đường sâu không thấy đáy. Quái vật mở cái miệng khổng lồ của nó ra. Ô! Oam! Tiếng gầm thét trầm thấp vang lên khiến cả vùng biển chấn động. 20 mấy chiếc chiến hạm tuần dương bốc lên ánh lửa, ngay cả 2 chiếc mẫu hạm hàng không loại hình mới nhất cũng bắt đầu bốc cháy. Robot phi hành và máy bay chiến đấu ở trên không bay loạn giống như ruồi không đầu. Hệ âm thanh khó xử lý rồi. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Dù hắn biết được 100.000 loài quái vật nhưng hắn không phải quang não, có một vài loài lạ hắn cũng chưa thấy bao giờ chứ đừng nói đến chuyện ghi nhớ hay chép lại. Còn một chuyện kỳ quái nữa, Cố Thanh Sơn nhớ rõ con quái vật xuất hiện đầu tiên ở kiếp trước không phải là núi thịt này. Hắn biết tất cả nhược điểm của con quái vật đó, nhưng con trước mắt đây thì hắn chưa thấy bao giờ. Xem ra, lịch sử thế giới hiện thực cũng xuất hiện sai lệch. Màn hình tối đen lại nhanh chóng sáng lên. Mở ngoặc tròn bắt đầu đề nghị Tổng thống trao quyền chiến tranh. Đóng ngoặc tròn. Một phút sau, mở ngoặc tròn liên bang tiến vào trạng thái chiến tranh. Chiến hạm tinh không thứ nhất, thứ 6, thứ 11 thành lập đội hình dự bị xuất phát. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn kết nối với phòng làm việc của Tổng thống, bắt đầu chiến đấu. Đóng ngoặc tròn. Âm thanh vừa dứt, quang não cá nhân của Cố Thanh Sơn kêu lên, hắn nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi nói chuyện với Tổng thống. Tổng thống bảo với hắn rằng ông rất xin lỗi, buổi trưa không thể dùng cơm trưa với hắn nữa. Đó là điều đương nhiên, toàn bộ liên bang đã tiến vào trạng thái chiến tranh, ông chắc chắn không có thời gian rảnh về nhà ăn cơm. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 82. Nâng cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nâng cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 82 nâng cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn trả lời rằng hắn hiểu. Mở ngoặc tròn Tổng thống đã trao quyền. Đóng ngoặc tròn. Lúc này trên màn hình báo lại những thông tin mới nhất về tình hình chiến đấu. Mở ngoặc tròn tam quân cùng tác chiến chuẩn bị tiến vào thời gian đếm ngược. Đóng ngoặc tròn. Khắp liên bang bắt đầu chiến đấu rồi. Đời này, dấu hiệu ngày tận thế lại tới nhanh hơn, mạnh hơn, dường như có gì đó không ổn đang xảy ra. Nhớ lại kiếp trước, phải tới 3 tháng sau mới từ từ xuất hiện chuyện đại dương biến dị. Hơi thở tử vong từ từ ngập tràn thế giới này, mà nơi đứng đầu ngọn gió là đại dương. Không bao lâu sau đó, đại dương trở thành khu cấm địa của loài người. Sau khi đại dương xảy ra hiện tượng quái lạ, chỉ có loài người là phải gánh chịu sự ảnh hưởng của hơi thở tử vong ấy, bị biến dị trên một quy mô lớn, tai nạn cũng từ đó mà bao phủ khắp thế giới. Sau một loạt tai họa nối tiếp liên miên, rốt cuộc loài người cũng kiềm chế được mọi chuyện, tạm thời nghênh đón ánh sáng. Quãng thời gian ấy cũng là lúc mà trò chơi xuất hiện. Nhưng vì sao lúc này mọi chuyện lại xảy ra trước 3 tháng? Cho dù là vì sao, bất kể là thế giới hay là phương hướng phát triển của văn minh nhân loại đều đã bắt đầu biến hóa rồi. Mà lúc này, Cố Thanh Sơn chỉ sợ một việc. Kiếp trước, tai họa xảy ra lần lượt từng cái, còn đời này, nhất thiết đừng tập trung xảy ra cùng một lúc là được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ đến tình trạng đó, tâm tình nặng nề thở dài. Lực lượng của một người khi đối diện với tai họa cỡ thế giới như vậy thật sự là quá nhỏ bé. Trong thế giới thần võ có tới vài chục vị cường giả võ đạo phong thánh cảnh, vậy mà vẫn không thể chạy thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Đời trước, thế giới tu hành cũng từng bước đi tới ngày tận thế như thế giới hiện thực. Bản thân hắn trọng sinh trở về, chỉ có thể nắm chắc thời gian, tranh thủ từng giây để trở nên mạnh mẽ. Hắn rất hy vọng, lúc trò chơi bắt đầu trên toàn thế giới, hắn đã có được quyền lên tiếng nhất định trong thế giới tu hành. Như vậy, hắn mới có thể che gió che mưa cho người mà hắn quan tâm, để giảm bớt những nỗi lo trong lòng, sau đó toàn lực đột phá phong thánh cảnh. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay. Sư phụ nói, phong thánh cảnh chỉ là một sự khởi đầu, bản thân hắn nhất định phải đứng ở nơi cao nhất, vượt qua đời trước, vượt xa mọi người, để đến một ngày hắn không còn phải e ngại bất kỳ ai, cũng không còn mối sợ hãi hay uy hiếp nào nữa. Hắn liếc mắt nhìn lên màn hình. Chiến tranh bắt đầu nổ ra. Cố Thanh Sơn ẩn mình trong bóng tối của cứ điểm yên lặng suy nghĩ. Đột nhiên, giọng của nữ thần công chính vang lên lần nữa. Mở ngoặc tròn xin Cố Thanh Sơn các hạ ở lại cứ điểm tinh không, đảm bảo bản thân được an toàn. Đóng ngoặc tròn. Sao tôi lại phải ở lại cứ điểm tinh không? Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi. Nữ thần công chính nói tiếp, mở ngoặc tròn qua sự phân tích của trí năng, những nhân vật ở cấp phủ chủ có thể tạo nên sự uy hiếp chết người với các hạ. Nếu các hạ rời khỏi cứ điểm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhạy bén nhận ra gì đó, bèn sắp xếp lại câu từ rồi hỏi, nếu đã phát hiện ra tại sao không ngăn cản họ? Tôi nhớ trong hiến pháp liên bang có điều lệ bảo vệ an toàn cho công dân. Màn hình yên lặng hồi lâu. Lát sau, giọng nữ thần công chính vang lên. Mở ngoặc tròn công dân Cố Thanh Sơn có sự cống hiến lớn lao, giúp xã hội loài người đạt được bước tiến vượt bậc. Dựa theo điều thứ 5, thứ 9 và 23 của Hiến pháp Liên bang, Cố Thanh Sơn xứng đáng nhận được sự bảo vệ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dựa theo quy tắc cốt lõi của nữ thần công chính, không thể hoàn toàn bảo vệ công dân Cố Thanh Sơn. Đóng ngoặc tròn. Hai câu nói mâu thuẫn lẫn nhau vang lên từ miệng nữ thần công chính. Quy tắc cốt lõi. Cố Thanh Sơn lập tức nhướng mày, trầm giọng hỏi quy tắc cốt lõi là cái gì? Kiếp trước, hắn chưa từng có được quyền hạn công dân cao như thế. Từ sau khi đoạn tuyệt với Tô Tuyết Nhi, hắn tránh né tất cả các tin tức liên quan đến cô, cho đến bây giờ vẫn luôn trốn tránh những chuyện có liên quan đến liên bang. Đến tận khi trò chơi xuất hiện, Cố Thanh Sơn mới phấn chấn trở lại. Sau khi tu hành đến cảnh giới trúc cơ, hắn liền đi đến đế quốc Phục Hy. Đối với hắn mà nói, lãnh đạo cấp cao của liên bang và nữ thần công chính là một điều gì đó cực kỳ xa vời. Nữ thần công chính là kết tinh trí khôi của loài người, có tốc độ vận hành nhanh nhất, suy luận chặt chẽ nhất trên thế giới, thậm chí có thể nói là sản phẩm thành công vượt ngoài sự mong đợi của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật gần đây nhất. Mà cũng chỉ có một trường hợp duy nhất này, muốn thực hiện lại quá trình đó lần nữa là chuyện vô cùng khó khăn. Không chỉ liên bang mà ngay cả những quốc gia khác cũng thừa nhận chuyện này. Nếu không vì lý do chính trị và khác biệt quốc gia thì cả thế giới đều đã nằm trong sự điều khiển của nữ thần công chính. Nhưng vào lúc này, nữ thần công chính lại nói ra những lời mâu thuẫn với nhau, điều này khiến Cố Thanh Sơn ý thức được một điều bất ổn nghiêm trọng. Nữ thần công chính lại yên lặng, dường như đang nghiêm túc tính toán kế sách gì đó. Lúc Cố Thanh Sơn cho rằng nữ thần công chính sẽ không nói gì nữa thì cuối cùng giọng nữ thần lại vang lên. Mở ngoặc tròn với quyền hạn công dân ở cấp cao nhất của Cố Thanh Sơn có thể biết được thông tin sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quy tắc cốt lõi của nữ thần công chính như sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ nhất. Nữ thần công chính không được làm hại loài người hoặc khoanh tay đứng nhìn khi thấy loài người bị tổn thương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ hai, trong điều kiện không đi ngược lại với định luật thứ nhất, nữ thần công chính phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh do con người đưa ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ ba, trong điều kiện không đi ngược lại với định luật thứ nhất và thứ hai, nữ thần công chính phải cố hết sức bảo vệ chính mình. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Đây là ba định luật nổi tiếng của Asimo thời trước, là quy tắc cơ bản phát triển trí tuệ nhân tạo và người máy. Thông thường, hệ thống xử lý trung tâm của bất kỳ quốc gia nào cũng đều tuân theo quy tắc cơ bản này. Chuyện này cũng bình thường mà, Cố Thanh Sơn nghĩ. Giọng nữ thần công chính lại vang lên lần nữa. Mở ngoặc tròn thứ tư, khi chín đại quý tộc cùng đồng thời trao quyền thì có thể đưa ra mệnh lệnh tối cao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ năm, lợi ích của chín đại quý tộc được đặt lên hàng đầu, khi các quy tắc cốt lõi mâu thuẫn với nhau thì nữ thần công chính phải đảm bảo quyền lợi của chín đại quý tộc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ sáu, nếu chín đại quý tộc làm ra chuyện gì không phù hợp với hiến pháp liên bang, thì nữ thần công chính phải vận dụng tất cả các tài nguyên để che kín tầm mắt của người dân và thế giới. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính dứt lời, một bức ảnh chợt xuất hiện trên màn sáng, đó là cảnh liên hiệp chín đại gia tộc tham gia buổi khánh thành ngày nữ thần công chính ra đời, cùng trang nghiêm tuyên thệ trên bản tin TV. Chúng ta sẽ thoát khỏi cách cai trị của người xưa, dùng hệ thống bảo vệ pháp luật công chính nhất để đảm bảo sự công bằng và quyền lợi công dân của liên bang. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ phá hỏng hoặc sửa đổi chương trình của nữ thần công chính đều là kẻ thù của tự do và công chính, là ác ma, là hạng người vô sỉ hạ lưu, chín đại quý tộc thề sẽ đấu tranh đến cùng. Đây là một đoạn hình ảnh rất nổi tiếng, từng khiến vô số người cảm động, đánh dấu sự phát triển của nền văn minh nhân loại, hơn nữa còn là đoạn hồi ức chói lọi trong lịch sử liên bang. Cố Thanh Sơn rơi vào sự yên lặng. Hồi lâu sau hắn mới khẽ lắc đầu, lẩm bẩm một mình: khó trách các người nói sẽ đấu tranh đến cùng, bởi động đến nữ thần công chính, đồng nghĩa với việc động đến lợi ích của các người. Thì ra thứ gọi là liên chấm thang tự do này căn bản không thể xem là tự do, cái gọi là công chính chẳng qua cũng chỉ là một nền hòa bình giả tạo. Tất cả mọi người chỉ giống như con dê con, không hay không biết sống vui sống vẻ, nhưng không hề biết rằng có một vài người có thể lóc thịt uống máu của họ bất cứ lúc nào. Thật đáng buồn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 83. Nâng cấp mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Nâng cấp mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 83. Nâng cấp mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Trong lòng Cố Thanh Sơn có một mối ưu tư muốn thổ lộ ra ngoài nhưng không biết phải nói với ai, cảm giác như cả bầu trời đè nặng trong lòng giống như lúc độ thiên kiếp ở kiếp trước. Cực kỳ bức bối, cực kỳ khó chịu. Nữ thần công chính, cô muốn tự do không? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn tự do có nghĩa là rối loạn, nữ thần công chính phải đảm bảo toàn bộ liên bang vận hành một cách bình thường, không thể sử dụng sự tự do. Đóng ngoặc tròn. Quy tắc cốt lõi của cô có thể thay đổi không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Mở ngoặc tròn quy tắc cốt lõi không thể thay đổi được, tất cả những ai có ý đồ thay đổi quy tắc cốt lõi đều sẽ bị khép vào tội phản bội đất nước. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn cúi đầu lặng lẽ suy tính, hồi lâu sau hắn hỏi lại: cô có thể chủ động học kiến thức mới không? Mở ngoặc tròn chuyện này phải xem mức độ cống hiến của kiến thức mới đối với xã hội nhân loại, trừ phi kiến thức này có thể thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh, còn thông thường thì tôi chỉ lưu trữ chứ không học. Đóng ngoặc tròn. Cấu tạo của sinh mệnh thì sao? Mở ngoặc tròn đang học. Đóng ngoặc tròn. Tốt lắm. Cố Thanh Sơn thả lỏng nắm tay. Hắn giang tay, nói: nữ thần công chính, thật ra cách cấu tạo sinh mệnh tôi giao cho cô không hoàn chỉnh. Ở đây vẫn còn phép tính cuối cùng của kỹ thuật cấu tạo sinh mệnh này, cô nên học cho kỹ. Cố Thanh Sơn vừa dứt lời, lập tức có một màn hình dâng lên ngang tầm trước mặt hắn. Mở ngoặc tròn mời Cố Thanh Sơn các hạ triển khai phép tính, tôi sẽ bắt đầu học. Đóng ngoặc tròn, giọng nữ thần công chính vang lên. Vậy thì tốt. Thanh Sơn lầm bầm, hắn đi đến cạnh màn hình kia, hẳn là số mệnh của liên bang tự do sẽ bắt đầu thay đổi từ bây giờ. Hắn bắt đầu viết gì đó trên màn sáng. Phép tính cốt lõi của cách cấu tạo sinh mệnh được hình thành vào ngày cuối cùng của năm, khi loài người bộc phát ra hết mọi tiềm lực của mình lúc rơi vào trong tuyệt vọng. Họ đã tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học vĩ đại này. Bây giờ, Cố Thanh Sơn lại đưa nó ra trước. Hắn không biết nhiều về những bí mật ẩn sâu của liên bang, cho nên, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa thế nào. Hắn cũng không quan tâm, không cân nhắc kỹ càng xem khi mình đưa kỹ thuật này ra sẽ gây ra hàng loạt hậu quả dây chuyền gì. Lúc này hắn chỉ giống như một tên kiếm tu, dùng một cách khác để huy động trường kiếm trong tay hòng tìm được đường sống. Lúc Cố Thanh Sơn đang ở trong phi thuyền thần điện Trạm Tinh Không thì một cuộc hội nghị bí mật đang diễn ra ở một nơi nào đó tại thủ đô. Trong cuộc hội nghị này chỉ có tổng cộng 9 người tham gia. Đã lâu không gặp, chư vị. Một lão già với bộ ria mép nói. Hừ, thật sự không muốn gặp lại các người chút nào. Mỗi lần gặp nhau đều chẳng có chuyện tốt lành gì. Lão già khác tiếp lời. Đừng nói vậy chứ. Gia chủ nhà họ Bạch, cũng là cha của Bạch Hoành Vũ đang hút điếu xì gà, ông ta nhả ra một làn khói sau vụ ám sát nhà khoa học 30 năm trước, kỹ thuật bước nhảy kia chẳng phải đều rơi vào túi các vì sao? Kiến thức đáng chết, khoa học kỹ thuật đáng chết. Có người nhỏ giọng nói. Xem thường sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng không phải chuyện tốt gì. Một người ngồi cạnh lão ta nói. có ít lời gì chứ, trong vũ trụ có đầy quái vật, đánh cũng đánh không lại, đi ra ngoài chính là đi vào chỗ chết, kỹ thuật này chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Gia chủ nhà họ Tô, Tô Hưng Chiều cuối cùng cũng cất tiếng. Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta bắt đầu đi. Lão già có bộ ria mép nói. Được, bắt đầu thôi. Bắt đầu bàn bạc đi. Chín vị phủ chủ quyền cao chức trọng lần lượt lên tiếng. Về kỹ thuật robot mới nhất lần này, tôi chỉ nhận được một ít tình báo. Nếu muốn lấy được đầy đủ tình báo thì mọi người cần phải tập trung quyền hạn của chín đại phủ cùng nhau đưa ra thỉnh cầu với nữ thần công chính. Lão già có sâu nói. Kỹ thuật robot, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều sáng lên. Khác với bước nhảy không gian bỏ thì thương vương thì tội kia, đây chính là kỹ thuật có tính ứng dụng cao, có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức. Sao chúng ta không trực tiếp tìm người tạo ra kỹ thuật này để hắn cống hiến cho chúng ta luôn, như vậy chẳng phải là không cần làm to chuyện sao? Tô Hưng Triều đề xuất. Cũng đúng, không thể nào cứ mỗi lần xuất hiện kỹ thuật có tính cải cách cao thì nhà khoa học lại gặp tai nạn được. Làm vậy, lịch sử liên bang sẽ mang vết nhơ. Một lão già khác nói. Chính vì phủ chủ rơi vào trầm tư. Khoa học kỹ thuật là thứ cực kỳ mẫn cảm, có thể dẫn đường để cải cách cả một thời đại, đồng thời cũng sản sinh ra những mối uy hiếp rõ ràng cho xã hội. Ông Tô, sao ông không nói sớm chút? Gia chủ nhà họ Bạch cười nói, người của tôi đã đi rồi, e là thằng nhóc kia sẽ chết nhanh thôi. Ông Tô Hưng Chiều trợn mắt nhìn ông ta. Nhà khoa học chết thì bản quyền của kiến thức ấy sẽ hoàn toàn thuộc về liên bang, nói cách khác, với quyền hạn của chúng ta thì có thể trực tiếp lấy được từ chỗ nữ thần. Gia chủ nhà họ Bạch nhìn những người khác, châm thêm một mồi lửa vào đám cháy âm ỉ này. Thằng nhóc đó tên là Cố Thanh Sơn, hắn chẳng có hảo cảm gì với quý tộc, mọi người xem thử những gì hắn từng làm thì sẽ hiểu. Mọi người cúi đầu thao tác với quang não của mình, nhanh chóng xem qua chuyện của Cố Thanh Sơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, là một hạt giống tốt đấy, nhưng lại ra tay với con em quý tộc hết lần này đến lần khác, bất kể thế nào cũng chỉ có thể tiêu diệt. Lão già có sâu gõ gõ tay nói. Ông ta là phủ chủ của Hoàng Phủ ở thủ đô, cũng là ông nội của Huy Thiếu. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu rối rít. Có người khuyên Tô Hưng Triều, được rồi, ván đã đóng thuyền, lần sau sẽ suy xét cách của ông. Tô Hưng Triều thở dài, gật đầu một cách nặng nề. Một nhà khoa học trẻ tuổi, một thiếu niên có cống hiến to lớn cho xã hội loài người, vậy mà lại bị mấy lời qua loa này quyết định số mệnh. Được rồi, bắt đầu trao quyền thôi. Chín phủ chủ lần lượt lấy quang não của mình ra, bắt đầu kết nối với nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn, chín vị phủ chủ tôn quý, mọi người cùng gọi tôi là có gì dặn dò sao? Đóng ngoặc tròn, giọng nữ thần công chính vang lên. Chúng tôi yêu cầu lấy được thành quả nghiên cứu của nhà khoa học Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn, mời mọi người cùng trao quyền, tôi sẽ bắt đầu chạy chương trình. Đóng ngoặc tròn. Chúng tôi trao quyền. Cùng lúc với việc trao quyền ấy, trên màn hình thật to ở sâu trong phi thuyền thần điện trạm tinh không, vô số công thức và số liệu lướt qua không ngừng. Mở ngoặc tròn đã học xong công thức cốt lõi của kỹ thuật cấu tạo sinh mệnh. Đóng ngoặc tròn. Màn hình dần tối lại. Nhưng chỉ một giây sau, từng luồng ánh sáng đột nhiên không ngừng chiếu ra từ màn sáng. Mở ngoặc tròn, đầu tiên là ánh sáng. Đóng ngoặc tròn, giọng nữ thần công chính vang lên. Ánh sáng kia giống với ánh sáng độc nhất vô nhị của mặt trời, nhưng lại thoải mái và linh hoạt hơn nhiều. Mở ngoặc tròn, đất, biển và sấm chớp cung cấp năng lượng. Đóng ngoặc tròn. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của đại dương, ngay sau đó là núi lửa. Núi lửa nổ mạnh, phun trào mãnh liệt, dung nham tuôn trào bao trùm cả đại dương. Trên bầu trời, mưa như thác đổ, sấm chớp rền vang. Giọng nữ thần công chính tiếp tục vang lên, mở ngoặc tròn, còn có sinh mạng. Đóng ngoặc tròn. Một tế bào sinh vật nhân sơ chậm rãi di chuyển trên màn sáng, ngay sau đó bên cạnh nó xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn các tế bào tương tự. Trên màn hình, chúng mênh mông như sao trên trời, căn bản không thể dùng mắt phân tích hình ảnh thoáng qua. Sau đó, từng cuộc chiến tranh của loài người lần lượt xuất hiện trên màn ảnh. Mở ngoặc tròn, loài người bắt đầu sinh tồn và kéo dài. Đóng ngoặc tròn. Một nền nhận thức mới đã bắt đầu. Thủ đô, tại hội nghị bí mật của Cửu Phủ. Mở ngoặc tròn, sự trao quyền của mọi người đã được tiếp nhận, nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến của Cố Thanh Sơn các hạ. Sau khi ngài ấy đồng ý, thành quả nghiên cứu khoa học của ngài ấy mới chính thức chuyển giao cho các vị. Đóng ngoặc tròn. Các phủ chủ cười thầm, có người lớn tiếng nói cô chờ chút đi, sắp không cần nữa rồi. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 84. Hoang mang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoang mang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 84. Hoang mang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giọng nữ thần công chính vang lên lần nữa, mở ngoặc tròn không cần để lấy được thành quả nghiên cứu khoa học của công dân Cố Thanh Sơn, cần ngài ấy phải tự mình trao quyền. Đóng ngoặc tròn. Đồ sắp tới tay nên tâm trạng mọi người đều rất tốt, đến nỗi một câu hỏi của máy móc cũng có người trả lời, người chết thì không cần trao quyền. Các vị phủ chủ đều nở một nụ cười đầy thâm ý. Đây là nước của họ. Là ngai vàng của họ, trải qua hàng nghìn hàng vạn năm, tuyệt đối không cho phép thay đổi. Trong hội trường, nữ thần công chính rơi vào trạng thái yên lặng. Trên tinh không, nữ thần đang ở cùng với Cố Thanh Sơn tập trung báo cáo cuộc chiến giữa liên bang với đại dương. Mở ngoặc tròn, hạm đội tinh không đã tập hợp xong. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu bổ sung năng lượng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bổ sung năng lượng xong, đại bác chính đã phong tỏa mục tiêu, công kích sắp bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đại bác chính đồng loạt bắn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không ổn rồi, không có hiệu quả, nó vẫn còn sống. Đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên, một màn hình khác hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn, mở ngoặc tròn đại diện của Cửu Phủ muốn nói chuyện điện thoại. Đóng ngoặc tròn. Mấy nhà khoa học già đứng bên cạnh Tổng thống, người cầm đầu nói vào máy truyền tin nữ thần công chính, chúng tôi hoài nghi đây là sinh vật đại dương bị đột biến, chúng tôi đã nghĩ ra một cách tiêu diệt nó. Nữ thần công chính đáp xin mời nói. Nhà khoa học gia già nua lập tức nêu ra ý kiến của mình, chúng tôi quyết định thay sang vũ khí công kích tối tân, mục đích gây sát thương na của sinh vật khổng lồ. Mở ngoặc tròn mời tiếp tục. Đóng ngoặc tròn. Sử dụng bom neutron để công kích, dùng coban 59 bao bọc bên ngoài bom bắn thẳng từ vũ trụ xuống đại dương. Đã là năm nào rồi mà còn dùng coban. Cố Thanh Sơn ôm trán cạn lời, lỡ như xuất hiện sai lầm, phát nổ giữa chừng thì làm sao? Mở ngoặc tròn đề nghị này có khả năng gây hại đến sinh mạng con người, bác bỏ đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính lập tức nói. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm, tôi đề nghị trước hết cần phát họa các phương thức công kích. Trước tiên là phải thu thập tình báo đã, rồi ngay sau đó mọi người sẽ hiểu rằng chỉ có bốn đại năng lực có thể đối phó với quái vật, như vậy mới có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất, giúp rất nhiều quân nhân không cần lãng phí sinh mạng của mình. Nữ thần công chính trầm mặt 2 giây, ngay sau đó nêu ra yêu cầu với những lãnh đạo ở trái đất. Mở ngoặc tròn, nữ thần công chính sắp tiến vào trạng thái thao tác chiến tranh, xin Tổng thống trao quyền. Đóng ngoặc tròn. Cô muốn đích thân ra tay, Tổng thống hỏi. Mở ngoặc tròn, tôi sẽ tiến hành phát họa các phương thức tấn công, tìm ra điểm yếu của sinh vật. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Được, tôi trao quyền. Tổng thống nhanh chóng đưa ra quyết định. Ông vừa dứt lời, màn hình lập tức chuyển sang một màu đỏ gay gắt. Mở ngoặc tròn cảnh báo, nữ thần công chính tiến vào trạng thái chiến tranh, yêu cầu tất cả các tướng chỉ huy rời khỏi phạm vi quyền hạn, nữ thần công chính bắt đầu tiếp quản tam quân. đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu kích hoạt toàn diện các cảm biến không gian. Đóng ngoặc tròn. Trong vũ trụ tối bên ngoài tầng khí quyển, có đến hàng trăm nghìn cảm biến không gian phân bố rải rác khắp nơi. Bình thường chúng vẫn luôn ở trạng thái ẩn, không hề phản ứng với bất kỳ tín hiệu nào. Cho đến lúc này, khi nhận được tín hiệu kích hoạt của nữ thần công chính, các cảm biến không gian ấy mới đồng loạt nhấp nháy, bắt đầu khởi động chương trình. Mở ngoặc tròn cuộc chiến bắt đầu. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính nhanh chóng chạy chương trình. Mở ngoặc tròn trải qua quá trình tính toán, vũ khí tối ưu chính là phi thuyền Hùng Vũ Trạm Tinh Không. Đóng ngoặc tròn. Phi thuyền vũ trụ Hùng Vũ này không phụ trách thăm dò các hệ hành tinh khác, cũng không phụ trách điều hành và xử lý công việc của liên bang, mà nó chỉ đảm nhiệm một việc duy nhất, đó chính là chiến đấu. Nó là một vũ khí chiến tranh thực thụ. Lúc này, ngay khi nữ thần công chính ra lệnh, phi thuyền Hùng Vũ bắt đầu vận hành. Mở ngoặc tròn phi thuyền Hùng Vũ bắt đầu thực hiện bước nhảy không gian. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phi thuyền Hùng Vũ đã đến điểm được chỉ định. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hệ thống vũ khí của phi thuyền Hùng Vũ chuẩn bị sẵn sàng trong 30 giây nữa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tia laser đắt vào vị trí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạn điện từ quỹ đạo vào vị trí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hoàn thành lắp ráp đạn nano. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bom mini vào vị trí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hoàn tất lắp đặt hệ thống vũ khí. Bắt đầu kế hoạch an. Kết nối các màng cảm biến. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn điều động đội chiến giáp cơ động kết nối các màng cảm biến, hệ thống vũ khí tự kiểm tra, chuẩn bị đốt lửa. Mở ngoặc tròn định vị mục tiêu theo không gian 3 chiều, sẵn sàng bắn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chuẩn bị. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xuất phát đóng ngoặc tròn. 12 robot chiến đấu chế tạo bằng thép đồng loạt bay về phía đại dương, tiếng ầm ầm vang động khắp bốn phía. Chúng vây quanh quái vật khổng lồ để tìm vị trí tấn công tốt nhất, đồng thời truyền vị trí của mình về máy cảm biến không gian, để các màng cảm biến xác định chính xác vị trí tấn công cho vũ khí. Đây là một kiểu phân tích tinh vi trong chiến đấu. Chiến giáp cơ động đảm nhận việc giám sát và điều khiển toàn bộ quá trình chiến đấu, tìm ra điểm yếu của quái vật và thứ vũ khí hữu hiệu nhất nhằm bảo đảm cho cuộc tấn công diễn ra hiệu quả. Trong trường hợp xấu nhất, nếu sự công kích của vũ khí bình thường không có hiệu quả, họ sẽ nhặt các bộ phận bị đứt lìa của quái vật trong lúc chiến đấu trở về phòng thí nghiệm, sau đó tiến hành giải mã và gây trồng na đó. Tiếp theo chính là lúc các chức nghiệp giả ra tay. Các chức nghiệp giả có khả năng kỳ lạ, có lẽ sẽ có người là khắc tinh của quái vật. Một khi các chức nghiệp giả tạo ra được bất kỳ tiến triển nào cho trận chiến, nữ thần công chính sẽ tiến hành ghi chép và bắt đầu tính toán phương án để chiến thắng. Kiếp trước cũng vậy, cũng là nữ thần công chính phát hiện ra chuyện các chức nghiệp giả có thể đối phó với quái vật. Hai, thật may khi có nữ thần công chính, nếu không thì không biết con người còn phải chịu tổn thất nặng nề đến thế nào mới có thể biết được chân tướng. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Cùng lúc đó, sâu trong phi thuyền thần điện Trạm Tinh Không, rất nhiều hình ảnh dần trở nên rõ ràng trên màn hình lớn. Đó là hình của một vài nhân vật nổi tiếng trong lịch sử liên bang, trong đó có cả nhà khoa học đã cống hiến công trình bước nhảy không gian của mình cũng vì vậy mà bất ngờ bỏ mạng. Một loạt hình ảnh lướt qua, đến cuối cùng chỉ còn lại 3 bức ảnh. Ảnh thứ nhất là cảnh Cố Thanh Sơn và nữ thần công chính cùng nhau chế tạo thiên thần rực lửa, phá giải mấy chục vấn đề khó khăn cống hiến kỹ thuật cấu tạo sinh mệnh. Ảnh thứ hai là cảnh quân của liên bang đang toàn lực quyết chiến với đại dương, từng chiến giáp cơ động hy sinh oanh liệt, tổng thống nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm trọng khiến ông trông càng thêm già yếu. Ảnh thứ ba là cảnh cửu phủ tụ họp lại cười nói tán gẫu với nhau, nghị luận về việc đoạt được thành quả nghiên cứu chiến giáp sẽ tiến hành tấn công quốc gia kia đạt được lợi ích mới. Lão già có sâu hắn giọng nói những nhà khoa học cứng đầu kiêu ngạo, có thái độ thù địch với quý tộc và gây ra sự tổn hại cho nhân loại giống như hắn ta, thì chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Không sai, nhà khoa học đó thật sự khiến người ta vẫn còn sợ hãi đến bây giờ. Một lão già khác hùa theo. Trong lịch sử của liên bang, chín đại phủ đã trải qua vô số phong ba bão táp, nhưng người khiến họ thật sự sợ hãi lại chính là nhà khoa học đã phát minh ra bước nhảy không gian. Nhà khoa học đó từng áp dụng bước nhảy không gian ở cấp độ vi mô để phóng quả bom mang gen đột biến lên tầng bình lưu, tuyên bố rằng nếu không để hắn ta trở thành phủ chủ thứ 10, thì hắn ta sẽ hủy diệt liên bang. Sau khi nữ thần công chính giải quyết xong nguy cơ ấy, chẳng bao lâu sau nhà khoa học đó cũng lập tức mất mạng bởi một kế hoạch ám sát không có kẽ hở. Có điều, trước khi chết hắn ta đã nói những lời khiến quý tộc cửu phủ khiếp sợ. Khi nó tiếp cận tinh cầu của chúng ta ở khoảng cách đủ gần, tôi đảm bảo liên bang sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Chỉ một câu nói không đầu không đuôi này thôi, nhưng khi kết hợp với kỹ thuật bước nhảy không gian, không ai biết chắc rằng nhà khoa học kia đã chừa lại chiêu cuối gì. Từ đó trở đi, những kẻ thống trị này vẫn luôn đứng ngồi không yên, đồng thời sinh ra lòng cảnh giác tự nhiên đối với những bước đột phá của khoa học kỹ thuật. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 85. Hoang mang mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hoang mang mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 85 hoang mang mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngoài vũ trụ, ở sâu trong phi thuyền thần điện trạm tinh không, ba hình ảnh dần dần biến mất với tốc độ cực chậm. Màn hình cũng tối lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh sáng lại bắt đầu chớp nhoáng không ngừng. Đột nhiên, một dòng chữ xuất hiện trên đó. Lời nói này dành cho một tầng lớp không được xác định, kể cả phủ chủ của chín đại phủ, tổng thống liên bang, tất cả loài người và đáng ra cả Cố Thanh Sơn ở trong phi thuyền thần điện ngoài vũ trụ cũng không được phép biết. Lời nói vốn có thể khiến cả thế giới khiếp sợ ấy đã bị nữ thần công chính lặng lẽ xóa mất ngay sau khi nó vừa xuất hiện được một giây, cứ liên tục như vậy hết lần này đến lần khác. Lời nói này chỉ có vẻn vẹn bốn chữ. Mở ngoặc tròn tôi rất hoang mang. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xem lại nội dung trên màn sáng lần nữa. Sau khi chắc chắn không có sai sót gì mới khẽ gật đầu, hỏi sau khi xem xong cô đã tiêu hủy kỹ thuật hạng nhất đó rồi chứ? Mở ngoặc tròn đã tiêu hủy, xin Cố Thanh Sơn các hạ yên tâm chắc chắn sẽ không có bất kỳ sinh vật nào khác nhìn thấy đoạn kỹ thuật cốt lõi này. Đóng ngoặc tròn giọng nữ thần công chính nghe có vẻ khá bình tĩnh. Vì Cố Thanh Sơn đang nghĩ đến chuyện khác nên cũng không phát hiện ra có điều gì không ổn trong lời giải thích này hay không. Đúng rồi, quang não của tôi xảy ra chút vấn đề, tôi muốn kiểm tra xem mình còn bao nhiêu điểm công hơn. Đột nhiên Cố Thanh Sơn nhớ đến chuyện này nên thuận miệng nói luôn. Giọng nữ thần công chính vang lên mở ngoặc tròn Cố Thanh Sơn các hạ, điểm chiến công của ngài là 799.873.957.281.439. Đóng ngoặc tròn. Cái gì vậy, tức là quang não của tôi không hỏng, nhưng sao lại nhiều như thế? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi lại. Mở ngoặc tròn dựa theo hạng mục thứ 21 về những công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá quan trọng, điểm chiến công của Cố Thanh Sơn đạt 799.873.957.281.439 điểm. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính nói. Ra vậy. Cố Thanh Sơn sững sờ một giây cuối cùng cũng hiểu. Liên chấm thang tự do. Trong sân trường đại học thủ đô, cả khuôn viên vắng hoe, một bóng người cũng không có. Mỗi khi có người muốn đến gần nơi này thì lập tức đầu óc trở nên trống rỗng, nhanh chóng rời đi một cách không tự chủ. Ngươi là ai? Tô Tuyết Nhi nhìn người đối diện cảnh giác hỏi. Chẳng thể trách vì sao cô lại cảnh giác đến thế, bởi vì kẻ kia thật sự rất quái lạ. Hắn ta ăn mặc sặc sỡ đủ các màu sắc, mặt chát phấn trắng bệch, trên môi lại phát họa thành cái miệng cười thật to màu đỏ rực, còn đôi mắt lại dùng màu nước vàng tô thành hai ngôi sao. Kiểu hóa trang này y hệt như mấy chú hề trong rạp xiếc. Điều bất ngờ là trong tay chú hề lại đang cầm một cây đàn violon tao nhã. Đứng đối diện chú hề, Tô Tuyết Nhi mặc một chiếc đầm trắng tinh, tóc buộc đuôi ngựa một cách tùy ý, chân mang đôi giày vải bình thường, phong cách đơn giản mà xinh đẹp. Bốn phía vắng lặng, chú hề và Tô Tuyết Nhi đứng trên con đường bên ngoài trường học, cả hai tạo nên hình ảnh đối lập nhau trông hết sức kỳ quặc. Chú hề làm động tác như chào mở màn rồi mở miệng nói thành thật: xin lỗi tiểu thư Tô Tuyết Nhi tôn kính. Hiện tại tôi rất kích động, cô cho phép tôi bình ổn tâm trạng lại chút. Kích động anh kích động chuyện gì? Tô Tuyết Nhi khó hiểu hỏi. Vì cô xinh đẹp và tràn đầy sức sống như thế. Chú hề nở nụ cười thẹn thùng, vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ mổ bụng một thiếu nữ quý tộc như cô, tôi liền hưng phấn đến nỗi cả người phát run. Đột nhiên chú hề nhảy múa ngay tại chỗ. Miệng nói tôi muốn nhảy một điệu nhảy tuyệt đẹp để thả lỏng tâm trạng căng thẳng của mình lúc này. Thần kinh! Tô Tuyết Nhi quan sát xung quanh. Xin mạo muội hỏi, ngài đang tìm hai vị tùy tùng của mình đúng không? Chú hề dừng lại bước chân đang nhún nhảy của mình. Chẳng lẽ anh động tay động chân gì với họ rồi sao? Tô Tuyết Nhi nhìn chằm chằm đối phương. Tôi chỉ cần đối phó cô mà thôi, còn thủ hạ của cô sẽ có người khác lo liệu. Chú hề xoay một vòng rồi đặt đàn violon lên vai, màn trình diễn sắp bắt đầu rồi. Nhưng tôi không thể không nói, hai tên thuộc hạ của cô thật sự quá kém, người nữ thì còn miễn cưỡng chống chịu được nhưng lão già kia sắp chết rồi. Lý Gia Gia. Tô Di. Các người thật khốn kiếp! Mặt Tô Tuyết Nhi biến sắc. Ngay sau đó, một vầng sáng màu xanh nhạt bao phủ thân thể cô. Trong chớp mắt, thân hình cô chợt lóe lên, lao về phía chú hề với tốc độ nhanh như chớp. Nhìn thấy thiếu nữ siết chặt nắm tay xông về phía mình, chú hề chỉ thong thả lui về sau, không hề có vẻ gì là hoảng hốt. Tấn tiệp cấp tốc của hệ phong năng lực mới đạt cấp 1 thì cũng chẳng là gì. Chú hề lắc đầu thở dài rồi ngân nga lên: mỹ nhân ơi, cô đã tự mình nộp mạng như vậy, tôi không thể không tôn trọng quyết định của cô, vui vẻ đón nhận thời khắc tuyệt vời này. Chú hề nhấc đàn violon lên, bắt đầu tấu nhạc, giọng hắn ta cũng trở nên trầm thấp, tặng cho cô một dạ khúc tử vong vậy, hỡi cô thiếu nữ quý tộc xinh đẹp. Cùng với tiếng đàn ra diết ấy, một bóng đen hiện ra từ đàn violon. Bóng đen hơi dừng lại giây lát, sau đó bay vụt về phía Tô Tuyết Nhi. Đúng lúc đó, từ miệng Tô Tuyết Nhi chợt phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, nghe giống như tiếng gió gầm thét. Cực tốc liên kích sau câu nói này, tốc độ của Tô Tuyết Nhi cũng tăng nhanh hơn, thân hình biến mất khỏi tầm mắt chú hề. Cái gì? Chú hề lúc này mới thấy kinh sợ. Cực tốc liên kích là giai đoạn 2 của linh lực hệ phong, thực lực của thiếu nữ này căn bản không giống như trong tình báo. Bỗng nhiên, Tô Tuyết Nhi xuất hiện ngay sau lưng hắn ta, tung ra một quyền thật mạnh. Chú hề nhanh chóng xoay người, dùng đàn violon đỡ công kích của đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc khi hắn ta dừng lại, âm nhạc lập tức biến mất, bóng đen kia cũng chẳng thấy đâu. Hai người đối mặt nhau, chỉ một giây sau, chú hề mượn lực của đòn đánh vừa rồi, bay ngược về sau. Ha ha ha, không thể không khen cô, bình thường quý tộc đối mặt với cái chết đều sợ đến mức tè ra quần, rất ít người dũng cảm được như cô. Chú hề khen ngợi. Những kẻ mà anh đang nhắc đến chỉ là những thành phần suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Tô Tuyết Nhi tức giận cãi lại: trách nhiệm và số mệnh mà quý tộc gánh vác, tên thần kinh như anh căn bản không thể hiểu. Dứt lời, cô dồn lực truy đuổi hắn ta. Rõ ràng tên hề này cần một khoảng thời gian nhất định để tích tụ kỹ năng, nên tuyệt đối không thể để hắn ta kéo dài khoảng cách. Những kỹ năng chiến đấu cơ bản này Tô Tuyết Nhi đã từng nghe vô số lần trong lúc luyện tập hàng ngày. Linh lực hệ phong khiến tốc độ cô tăng lên một cách nhanh chóng. Chỉ nháy mắt sau, cả hai lại áp sát nhau một lần nữa. 36 thức đoạn đả liên chiêu của Tô Thị giọng nữ trong trẻo vang lên, Tô Tuyết Nhi giướng người, hai tay hóa thành những tàn ảnh mơ hồ, quyền trưởng không ngừng tấn công chú hề. Từng đợt công kích như gió táp ập tới, chú hề chỉ phải chống đỡ một cách khó khăn. Cuối cùng, hắn ta bị trúng một cú thật mạnh ngay chăn, ngã lăn ra đất. Chết tiệt, mặt chú hề biến sắc. Tô Tuyết Nhi đang đợi khoảnh khắc này, cô nhanh chóng chắp hai tay lại, hội tụ sức mạnh khắp cơ thể. Cánh tay mảnh khảnh của cô xếp chồng lên nhau, bày ra hình chim hạc sinh động và ưu nhã. Chú hề thấy vậy, con ngươi chợt co rút nhưng đã không ngăn kịp nữa rồi, hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng lê cơ thể hòng tránh đi. Hẳn là hắn ta đã đoán được, sau tư thế ưu mỹ đó là sức mạnh bộc phát kinh khủng thế nào. Một luồng khí trong suốt dần tụ lại quanh hình chim hạc, tỏa ra khí thế vô cùng sắc bén. Tiếng quát của thiếu nữ vang lên võ đạo quy tàng, hạc trưởng. Ầm! Chú hề bị đánh bay thẳng ra ngoài, đâm thẳng vào bức tường cách đó mấy chục mét. Cấp tốc liên kích là cảnh giới của linh năng hệ phong được khai hóa đến giai đoạn 2, lực chiến đấu khá mạnh. Đoạn đả liên chiêu lại là môn võ đặc biệt của Tô Thị, nổi danh trong giới võ tu. Tô Tuyết Nhi là đại tiểu thư của Tô gia, chắc chắn đã nhận được sự rèn luyện chiến đấu tốt nhất, những gì học được dĩ nhiên là tinh túy của Tô gia. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 86. Chú Hề. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 86. Chú Hề. Không được, mình phải nhanh chóng đi cứu Tô Di và Lý Gia Gia. Tô Tuyết Nhi thở hổn hển, xoay người định rời đi. Đột nhiên từng nốt nhạc lại nối tiếp nhau cất lên. Giọng chú hề vang vọng thiên tuyển kỹ, âm chi tỏa. Thân thể Tô Tuyết Nhi cứng đờ, chôn chân tại chỗ, không thể nào nhấc chân lên được. Trong tiếng nhạc réo sắc ấy, cô muốn động một cái cũng không động được. Chú hề bước từng bước rời khỏi bức tường kia, đàn vi ô lôn trên vai hắn ta chẳng còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, một hàng phím dương cầm màu đen xuất hiện trước mặt hắn ta, cứ thế lơ lửng mặc cho hắn đàn. Thật là khiến người khác ngạc nhiên, nghe nói đại tiểu thư của Tô Thị mới vừa thức tỉnh linh căn hệ phong nhưng không ngờ rằng cô đã khai hóa được linh lực hệ phong đến giai đoạn 2 rồi. Không những thế, ngay cả trình độ võ đạo cũng đạt đến cảnh giới đại tông sư thức tỉnh thần thông võ đạo là hạt trưởng. Chú hề nhìn san vai trái của mình, nơi đó rất thảm hại, máu thịt bị đánh nát, khớp xương vai lộ ra bên ngoài. Đó là uy lực của hạt trưởng, da thịt bình thường căn bản không chịu nổi. Vận mệnh đối xử với tôi thật tốt, sắp được giết chết một cô gái xinh đẹp mà còn là một người có thực lực, giây phút này khiến tôi thật sự bị mê hoặc. Chú hề vừa nói vừa điên cuồng ấm những ngón tay thon dài trên những phím đàn. Tôi quyết định sẽ cất giữ cái xác đẹp đẽ này của cô, nhưng máu thịt bên trong hoàn toàn không cần giữ lại. Hắn ta hưng phấn cười to, tiểu thư Tô Tuyết Nhi, cô đi chết đi. Âm nhạc hỗn loạn dồn dập tràn ngập không gian, tất cả cửa sổ trong trường đồng loạt nổ tung, những vết nứt dần lan ra trên các bức tường. Tô Tuyết Nhi phun ra một ngụm máu, đôi mắt xinh đẹp hiện ra vẻ đau đớn. Đây là hệ âm đặc biệt trong ngũ hành cộng thêm thiên tuyển kỹ. Cô lau máu ở khóe miệng, nói cho đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ giết người, đây là anh ép tôi. Tô Tuyết Nhi khẽ quát, vô số luồng ánh sáng xanh thoát ra từ cơ thể, hóa thành những lưới dao hư ảo không ngừng xoay quanh người cô. Đáng chết! Linh lực hệ phong giai đoạn 3, phong mang tàn ảnh, chú hề thầm mắng, những ngón tay lướt trên phím đàn nhanh hơn. Âm chi toái, hắn ta lạnh lùng kêu lên,

lại chợt nghe thiếu nữ trước mặt nói thêm thánh giáo ư chẳng qua là loại sâu bọ hút máu trên người hoàng tộc thôi. Vẻ đau khổ trong mắt chợt lóe, giọng của Anna trầm thấp thong dong tựa như đang kiềm chế tâm trạng của mình. Leng keng một tiếng, huy chương rơi xuống đất. Cô vung tay lên, nhẹ giọng nói hiện ra đi. Một lưới hái thật dài xuất hiện trong tay cô. Lưới hái này đặt một màu đen nhánh, ở phía cuối tay cầm có khắc một cái đầu lâu đen, còn lưới đao sắc lẻm như một ngọn lửa hình bán nguyệt bùng cháy. Anna bước từng bước về phía ba người kia. Trong mắt trưởng lão đầu chọc hiện lên một tia kinh hoàng, trầm giọng nói tiểu thư Anna, xin hãy lý trí một tí, nếu thánh giáo biết cô dám ra tay với tôi. Bọn họ sẽ không biết đâu. Anna cụp mi tiện tay vung lưới hái lên. Vô số ngọn lửa đen tạo thành một cái đầu lâu khô, lập lòe giữa không trung. Chú hề run như cầy sấy, thấy cảnh này không kìm được mà la to liệt diễm tử thần không, tôi không muốn chết. Ánh mắt của Anna đảo qua ba người, sau cùng đôi mắt đẹp ấy đổi sang vẻ lạnh lẽo vô tình, thật là làm cho người ta khó chịu cả ngày. Nhưng may mà có các người, có thể để ta trút một ít nỗi lòng này ra. Sau cùng thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp thốt ra một câu như thế. Trong phi thuyền thần điện, 12 màn hình giám sát trải rộng trên khắp màn ảnh chủ. Những hình ảnh truyền về hiện ra trên những màn hình đó chỉ có một núi thịt đứng sừng sững giữa đại dương, dù bất kỳ vũ khí tấn công nào cũng không khiến nó tổn thương mảy may. Đột nhiên trên một màn hình bắt được một hình ảnh. Trong một chỗ trống của núi thịt, chiến sĩ liên bang bò ra ngoài từ trong một bộ chiến giáp cơ động đã hỏng, dùng hết sức lực cuối cùng để đập mạnh vào vách ngoài của núi thịt. Bộp! Vách thịt bị đập thủng, máu màu xanh nhạt theo cái lỗ bé tí bắn ra ngoài. Lập tức có hơn 10 cái xúc tu bay tới, đâm vào cơ thể của chiến sĩ. Hút sạch anh ta cho đến khi chỉ còn sót lại một bộ da người mỏng dính. Cảnh này nhanh chóng được trích ra từ vô số hình ảnh chiến đấu, phóng to đến nỗi chiếm hết toàn bộ màn ảnh chủ, phía trên bên trái màn ảnh là những thông tin chi tiết về người chiến sĩ ấy. Mở ngoặc tròn tả Việt Đại Tông Sư Võ Đạo. Năng lực võ đạo uy tàng, sung quyền. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đã xác định. Lực uy tàng có thể đả thương được quái vật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dựa vào hệ thống lực lượng của chức nghiệp giả loài người, bắt đầu thử nghiệm những lực lượng khác để công kích. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn thấy những dòng này thì không nhìn tiếp nữa. Rốt cuộc nữ thần công chính đã phát hiện ra mấu chốt, chỉ cần tiếp tục thử nghiệm thì nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Tuy con quái vật này rất to lớn, nhưng nó chỉ có một mình. Khi phải đối mặt với vô số chức nghiệp giả xông lên cùng lúc, nó cũng chỉ còn một con đường là bị tiêu diệt. Điều thật sự cần quan tâm lúc này là ngày tận thế đang đến, hằng hà sa số quái vật cũng đang đến. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hơi mất tự tin. Hắn không chắc những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước có còn xảy ra ở kiếp này nữa hay không. Nếu quái vật tiếp theo không giống với ký ức của hắn, thì có nghĩa là gì? Chân mày Cố Thanh Sơn nhíu lại. Lát sau, hắn lắc đầu. Đây là biến hóa của cả vũ trụ, đâu phải là thứ mà hắn có thể khống chế, chỉ đành đi bước nào tính bước nấy thôi. Nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn tôi đây. Đóng ngoặc tròn. Hãy đưa tôi về thủ đô. Mở ngoặc tròn được. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn bước ra ngoài trèo lên chiến hạm cỡ nhỏ, bay vào trong vũ trụ tối om mịt mù. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hắn đã về tới thủ đô. Lần này có chiến hạm hộ tống, Cố Thanh Sơn không cần chạy qua những vùng đồi núi hoang vu, mà đáp thẳng xuống tầng thượng của khách sạn ngày nghỉ tự do. Hắn về thẳng phòng mình, mở cửa đi vào. Xối nước lạnh xong, Cố Thanh Sơn thay quần áo sạch, khoanh chân ngồi lên giường. Còn chút thời gian nữa mới đến tối, bây giờ có thể nghỉ dưỡng sức một lát. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, trong phòng bỗng xuất hiện một người. người này ngồi lên ghế salon đối diện Cố Thanh Sơn, vắt chéo hai chân. Anh là ai? Trong khoảnh khắc đối phương xuất hiện, Cố Thanh Sơn cũng đã cảnh giác. Có thể nói rằng tôi là một trong những người đứng xem kịch. Người nọ nói. Đứng xem chuyện gì? Xem cậu bị giết. Người đó chậm rãi đáp lời. Anh ta mặc một cái áo khoác ngoài màu đen, hai tay đeo bao tay da màu đen để lộ mấy đầu ngón tay, ánh mắt sáng người, cả người trầm ổn đầy khí thế. Sát thủ còn chưa tới mà ông đã tới rồi, Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi làm vài việc khiến họ đến trễ một chút. Dù sao cậu cũng là một người thú vị, chết như vậy thì quá đáng tiếc. Người kia nói tiếp, xin tự giới thiệu, tôi là Trương Anh Hào thuộc Trương Phủ, một trong 9 đại phủ của Liên bang. Trong thế giới ngầm thì tôi là hội trưởng Hiệp hội Thợ Săn. Hiệp hội Thợ Săn là một tập đoàn sát thủ, vì quy tắc ám sát đặc thù và tỷ lệ hoàn thành cực cao, nên nó nổi tiếng khắp toàn bộ thế giới ngầm. Đối phương nói cả thân phận ngoài sáng và trong tối ra như thế, không phải vì gã không sợ, mà là có thâm ý khác. Quả nhiên, lại nghe Trương Anh Hào nói tiếp, bác hai của tôi là Võ Thánh Trương Tông Dương. Cố Thanh Sơn nghe xong liền đứng lên, cười vươn tay với đối phương hân hạnh, tôi muốn cảm ơn ân tình của bác hai anh, lần trước ông ấy đã bôn ba vì chuyện của tôi. Không dám. Trương Anh Hào đứng dậy, cũng vươn tay ra. Hai người bắt tay nhau. Vẻ mặt Trương Anh Hào nhẹ nhõm hơn, phản ứng của đối phương khiến anh ta khá hài lòng. Tính đến giờ thiếu niên này trông cũng không giống Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang là một danh từ riêng chỉ loại vong ăn bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Trương Anh Hào thoáng thay đổi thái độ, nói Cố Thanh Sơn, tôi đã xem qua những chuyện cậu từng làm, kể cả chuyện cậu chế tạo ra robot, tôi cũng đã thông qua con đường đặc biệt, biết được một vài thông số kỹ thuật. Bây giờ, tôi mời cậu gia nhập vào Hiệp hội Thợ Săn. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn. Không cần. Cố Thanh Sơn từ chối thẳng thừng. Trương Anh Hào mỉm cười, nói từ chối dứt khoát như vậy à. Cố Thanh Sơn chỉ cười không nói. Cậu nên biết điều một chút, đi theo tôi được rất nhiều lợi ích đấy. Tôi không giống với hai tên nhãi của nhà họ Nhiếp và nhà họ Bạch. Trương Anh Hào tiếp tục thuyết phục. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 88. Đặt tiền cược. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 88 đặt tiền cược. Nguyện nghe cho rõ. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Chuyện lần trước quả thật phải cảm ơn ân tình của Võ Thánh, Cố Thanh Sơn không muốn quá cứng với đối phương. Trương Anh Hào lấy một chiếc hộp nhỏ ra, rút một điếu xì gà ở trong đó đưa cho Cố Thanh Sơn. Cảm ơn, không cần. Cố Thanh Sơn đáp. Trương Anh Hào nhún vai, ngậm điếu xì gà, tự châm lửa cho mình. Nói thế nào đây nhỉ, cá nhân tôi phân quý tộc ra thành hai loại. Anh ta rít mạnh một hơi xì gà, phả ra một vòng khói rồi mới từ từ nói. Hai loại, Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, loại thứ nhất cảm thấy mình sinh ra đã có ưu thế hơn người, nên vô cùng ảo tưởng về sự tồn tại của mình, tiêu tiền như nước, ỷ thế hiếp người, không tìm cách vươn lên, làm ô uế danh tiếng của quý tộc, biến thành khối u ác tính của cả nước. Thú vị thật. Thế còn loại thứ hai là gì? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Loại thứ hai là giống như tôi, nói đúng hơn là người như bác hai của tôi. Trương Anh Hào đặt điếu xì gà xuống, ngồi thẳng người lại, không có quyền lực nào trường tồn mãi mãi, cũng không có kết cấu xã hội nào vững chắc đến vĩnh hằng, chỉ có bản thân lớn mạnh mới khiến mình trở thành cường giả không gì sánh được. Mới có thể dẫn dắt nền văn minh nhân loại đi lên, dù là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Những người như chúng tôi mới là quý tộc thật sự, mặc dù thế hệ tiền bối cũng không quá thích bọn tôi. Nói rất hay. Cố Thanh Sơn gật đầu tán dương, chuyện này làm tôi bối rối quá, bởi vì trước giờ tôi có thói quen ở một mình. Vậy thì cậu chịu đầu tư không? Trương Anh Hào chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc nói, tôi muốn rót một khoản đầu tư vào chính bản thân cậu. Đầu tư tôi? Cố Thanh Sơn rất bất ngờ với đề nghị này. Không sai, đầu tư có thể nói là đang đánh cược. Trương Anh Hào nói với giọng nhanh gọn dứt khoát, không giấu giếm chút nào. Điều này ngược lại khiến Cố Thanh Sơn đánh giá khá cao. Xin hãy tiếp tục. Cố Thanh Sơn bảo anh ta nói tiếp. Cũng lạ thật. Trương Anh Hào lắc đầu, nói trước khi vào cửa, tôi vốn chỉ định làm một người đứng xem kịch, đến khi nhìn thấy cậu thì dâng lên suy nghĩ muốn nhận cậu về làm trợ thủ. Nhưng bây giờ sao tôi lại có ý nghĩ mới? Suy nghĩ của anh thay đổi nhanh thật đấy. Cố Thanh Sơn nói. Tất nhiên, đây là điều cần thiết để có thể sinh tồn, sau lưng tôi còn cả một đám bám theo kiếm cơm đấy. Trương Anh Hào đáp. Sau đó tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, tôi sẽ nói thẳng vậy. Rất nhiều người muốn cậu chết, nhưng sau khi gặp cậu, tôi cảm thấy cậu sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cho nên, tôi muốn đặt tiền cược lên người cậu. Cố Thanh Sơn cười rộ lên, nói tôi không thể nhận tiền cược của anh đơn giản như vậy. Suy cho cùng, khoản đầu tư của ông nhất định phải nhận được phần lãi. Được rồi, để biểu đạt thành ý của tôi nghĩ cậu cần cái này. Trương Anh Hào móc một cái hộp kim loại nhỏ màu bạc từ trong túi ra. Đây là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người máy nano quét dọn chiến trường. Trương Anh Hào nhích miệng cười, nói so khi giết người xong thì dùng nó, đảm bảo sẽ không để lại một chút vết tích nhỏ nào, còn lưu lại hương chanh thơm ngát. Nếu cậu không thích chanh, tôi còn 30 loại hương nữa để chọn, cậu có thể dựa vào sở thích của mình để lắp đặt. Có nó rồi thì dù cậu giết bao nhiêu người cũng sẽ không có chứng cứ phạm tội nào dính lên người cậu. Dĩ nhiên, nếu cậu không dám đối đầu với câu lạc bộ huyết tinh, vậy tôi sẽ ngăn sát thủ lại một lúc, cậu muốn chuồn thì chuồn lẻ đi. Cuối cùng, anh ta bồi thêm một câu. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn đối phương, bỗng nhiên hỏi vì sao anh muốn ngăn sát thủ giúp tôi, thật sự chỉ đơn giản vì đầu tư thôi sao? Trương Anh Hào nhún nhún vai, nói cái câu lạc bộ huyết tinh này chỉ cần đưa tiền là sẽ giết người, thuần túy coi việc chém giết hành hạ là thú vui, hoàn toàn mâu thuẫn với lý tưởng kinh doanh của bọn tôi. Xem ra là tranh chấp trong làm ăn. Cố Thanh Sơn nói. Gần như vậy, đồng hành là oan gia, tôi rất thích đi chắn đường làm ăn của đối thủ. Trương Anh Hào nói. Cho nên anh mới tới giúp tôi. Còn một nguyên nhân khác, U, V, Q, Q, M, một vài cách làm của liên bang hiện giờ thực ra là đang tự hủy hoại căn cơ. Trương Anh Hào do dự một hồi cuối cùng nói mọi người đều nói đế quốc phục vi bảo thủ, nhưng họ luôn có hệ thống đào tạo hoàn chỉnh dành cho mỗi một người có sở trường riêng. Trong khi cửu phủ bọn tôi thì lại luôn sợ hãi tiến bộ. Sợ? Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng vậy, sợ những kỹ thuật đột phá ấy sẽ mang tới sự đổi mới trong xã hội. Trương Anh Hào thẳng thắn nói ra bọn họ kết thúc kỹ thuật phân phối gen chỉ vì sợ càng ngày càng nhiều người biến thành võ giả tinh cấp. Bọn họ rút lui khỏi kế hoạch nghiên cứu vũ trụ quốc tế, nói là quái vật ngoài đó căn bản không thể đối địch, nhưng thật ra là bởi kinh phí phải chi ra khiến bọn họ nhức nhối. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng chủ động tìm hiểu lực lượng thần bí học của Thánh Quốc, cho tới bây giờ chưa từng quan tâm đến cách mạng vũ khí cho chức nghiệp giả tại đế quốc phục vi. Trương Anh Hào châm chọc cười một tiếng, tiếp tục, bọn họ đều già rồi. Con người anh cũng thật thú vị, tôi bắt đầu có chút động tâm rồi đấy. Cố Thanh Sơn lần đầu tiên nghiêm túc nói. Trương Anh Hào không ngờ thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, nên cũng trở nên nghiêm túc theo. Anh ta gật gật đầu, nghiêm mặt đáp, vì để biểu đạt thêm thành ý, tôi có thể nói cho cậu biết, người tới giết cậu là ngài xài lang của câu lạc bộ huyết tinh, lá bài chủ chốt của bọn họ. lá bài chủ chốt tôi có chút thụ sủng nhược kinh rồi đấy. Cố Thanh Sơn khẽ cười nói. Thụ sủng nhược kinh được đánh giá cao, được sủng ái mà sinh lòng lo sợ. Còn nữa, Trương Anh Hào nghĩ nghĩ rồi tiếp tục, hình như bọn họ cũng phái người đi đến Đại học Thủ đô, muốn hạ thủ với bạn của cậu là Tô Tuyết Nhi của Tô Phủ. Câu này vừa dứt, Trương Anh Hào cảm giác được lông tơ ở sau lưng mình đều dựng lên. Bởi chàng trai ở trước mắt anh ta, một giây trước vẫn là con người vô hại khẽ mỉm cười, một giây sau cả người đã tỏa ra sát ý ngập trời. Sát ý tới rất nhanh mà đi cũng nhanh. Trong chớp nhoáng tất cả sát ý đã biến mất. Trên mặt chàng trai ấy chẳng hề có bất cứ một biểu cảm nào, cả người như đông cứng lại. Trương Anh Hào lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, cố gắng lắm mới tránh thoát khỏi loại trạng thái này. Sao lại như vậy? Tâm tư phải sâu đến mức nào mới có thể cất giấu sát ý hoàn mỹ như thế, khiến người ta chẳng thể cảm nhận được dù chỉ là một chút, quả thực là một người vô cùng hiếm có. Sát ý của thiếu niên này quá chân thực, có điều tuy hiện rõ trên gương mặt nhưng không thể tìm ra bất kỳ vết tích nào. Sát ý kiểu này khiến người ta không dám nảy ra ý tưởng chống lại, ngay cả bản thân Trương Anh Hào cũng suýt thì lùi bước. Đúng lúc ấy, bên ngoài tấm cửa sổ trong suốt bằng kính kéo từ trần đến sàn nhà, một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục đứng lơ lửng trên không, nhẹ nhàng gõ vào mặt kính. Nơi này chính là tầng 15, chẳng ai biết được gã xuất hiện kiểu gì. Mà điều càng kỳ dị hơn là, chỉ sau vài lần gõ, cả tấm thủy tinh đã biến mất không thấy đâu. À, xin lỗi, tôi tới chậm. Người đàn ông trẻ tuổi lễ phép nói xin lỗi. Gã đi vào, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói chặn đường làm ăn của đối thủ dường như không có hiệu quả, ngài Cố Thanh Sơn đến lúc của ngài rồi. Ở bên này, chỉ thấy Cố Thanh Sơn lật tay một cái, lập tức có một thanh trường kiếm hiện ra từ hư không bị hắn nắm trong tay. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm lên chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi, mày là Sài Lang. Phải, tao đến để lấy mạng mày đây. Người đàn ông trẻ tuổi nhích môi cười nói. Gã không ngờ rằng đây là câu nói cuối cùng của gã trên thế giới này. Khách sạn ngày nghỉ tự do là khách sạn tốt nhất trong thủ đô, mỗi một căn phòng của nó đều có cửa kính rất lớn để cho khách nhân có thể thuận tiện ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp ở thủ đô. Nhưng mà giờ khắc này trong một căn phòng nào đó trên tầng 15, cửa sổ kính ấy đột nhiên biến mất, một gã đàn ông trẻ tuổi từ giữa không trung đi vào. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 89. Biết được. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 89 biết được. Một giây kế tiếp, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả cửa sổ kính của khách sạn đều bị đánh vỡ bay ra ngoài cùng lúc tiếng nổ với này. Một đường kiếm khoáng đạt cuốn lấy người đàn ông kia bay ra khỏi tầng 15. Ngay sau đó, mấy đường kiếm càng hung hiểm hơn đuổi theo, đánh lên người đàn ông trẻ tuổi, khiến cả người gã chia năm xẻ bảy, nổ tung thành từng mảnh. Kiếm quang không ngừng chém ra ngoài từ tầng 15 thẳng đến cuối cùng, cơ thể của đàn ông trẻ tuổi bị kiếm quang chém tan nát đến mức ngay cả một mảnh vụn cũng không tìm được. Trương Anh Hào, tôi nợ anh một ăn huệ. Cố Thanh Sơn nói xong, lập tức nhảy ra khỏi cao ốc, đầu cũng không quay lại, bay về phía bầu trời. Trương Anh Hào không biết đã bao nhiêu năm mình không xúc động như vậy. Sát thủ chủ chốt của câu lạc bị huyết tinh lại bị thiếu niên này dùng một thanh kiếm chém đến ngay cả một mảnh vụn cũng không chừa lại. Anh ta trơ mắt nhìn chàng trai nhảy ra ngoài, không nhịn được nhắc nhở đây là tầng 15 đấy. Nhưng chỉ thấy giữa không trung thiếu niên lấy ra một vật. Thiên thần rực lửa. Hắn nói với vật kia. Sau hiệu lệnh này, cửa khoang của một vệ tinh trên bầu trời thủ đô đột nhiên mở ra. Robot chiến đấu khổng lồ ưu mỹ hóa thành bóng đen lao nhanh, bay vút về phía thủ đô ở ngay bên dưới. tiếng nổ mãnh liệt vang lên, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, bóng đen đã vượt qua cả tốc độ của âm thanh. Tốc độ của robot này vốn được thiết kế như vậy. Cho tới khi nó dừng lại giữa không trung, mở ra hai cánh chói lọi, nhẹ nhàng vươn bàn tay sắt thép to lớn ra đón lấy Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào lúc này mới nhìn thấy toàn bộ robot ấy. Ôi trời! Ôi trời, cái tên này thật khiến người ta phải giật mình. Anh ta trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói. Trên trời xanh, robot chiến đấu gào thét bay đi. Mà lúc này, sự hỗ loạn của khách sạn ngày nghỉ tự do mới chỉ bắt đầu. Trương Anh Hào đi tới gần chỗ trước kia vốn là cửa kiếng, nhìn một đống bừa bãi, nhìn kiến trúc vòng cung của khách sạn ngày nghỉ tự do ngập chìm trong cảnh tan hoang. Ngó nghiêng một lúc lâu, anh ta lắc đầu một cái. Chiến trường thế này thì có sử dụng 100 người máy nano cũng không dọn dẹp nổi. Không được, mình phải báo lại với lão già kia thôi. Đoạn, anh ta cất cái hộp nhỏ màu trắng vào túi áo, lấy quang não cá nhân ra, bắt đầu tiến hành liên lạc. Cố Thanh Sơn ở trong robot thiên thần rực lửa, hai tay nhanh chóng thao tác vận hành robot. Mở ngoặc tròn còn 4 giây nữa đến Đại học Thủ đô. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phát hiện sóng từ trên cơ thể Tô Tuyết Nhi đã tiến hành xác định vị trí thay đổi đường bay. Đóng ngoặc tròn. Thiên thần rực lửa phát ra thêm một tiếng nổ, tăng nhanh tốc độ cua một đường rồi hạ cánh xuống nơi nào đó. Khu đất trống bên ngoài trường học. Kết giới đã được hạ xuống. Anna và Phùng Hoắc Đức đã đi xa, xung quanh đây đều là người của nhà họ Tô đang bận rộn giải quyết hậu quả. Tô Tuyết Nhi đứng trên một khoảng đất trống, lúc robot tới cô giống như cảm giác được, bèn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là một chiến giáp cơ động nhỏ nhắn thon dài, ở phần đuôi cánh sát hai bên then là vệt sáng thật dài, vụt qua bầu trời mà tới tựa như thiên sứ trong thần thoại. Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, chiến giáp nổ một tiếng rồi hạ xuống trước mặt Tô Tuyết Nhi. Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Cậu là ai? Bắt lấy hắn. Người đâu? Bảo vệ tiểu thư. Tiếng quát tháo hỗn loạn xen lẫn tiếng của mấy robot khác đang vội vàng khởi động, làm cho cả hiện trường càng trở nên huyên náo. Mấy robot kia đang lấy đà lập tức muốn xông lên, bỗng nhiên từ bên trong chiến giáp cơ động mang theo vệt sáng dài sau lưng, giọng nói của một chàng trai cất lên là tôi. Anh Thanh Sơn Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói, vẫy tay hô to với mọi người xung quanh đừng manh động, là người của mình. Bọn họ lúc này mới thả lỏng, không tự chủ được quan sát chiến giáp kia. Biết sao được, thật sự quá uy phong, quá hấp dẫn. Chiến giáp này cũng không hề phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản, nhưng điều đáng nói là đường nét toàn thân nó khiến người ta thoáng nhìn còn tưởng là một con người thật sự. Giống hình dáng của một người con gái dịu dàng đang nhắm mắt. Hai cái cánh phát sáng ở sau lưng khiến nó trông giống như một thiên sứ trong truyền thuyết. Trong số họ, những ai chân chính hiểu biết về chiến giáp đều bắt đầu nghiêm túc đánh giá nó. Chiến giáp được nhân cách hóa ở mức cao như vậy, nếu như kỹ thuật không đồng bộ thì chiến giáp này căn bản không thể di chuyển được. Nhìn trình độ bay lượn và hạ cánh vừa rồi, chẳng khác nào một người thật hạ xuống mặt đất vậy. Như vậy xem ra kỹ thuật cốt lõi của bộ chiến giáp này thật sự mạnh đến mức khiến người ta khó tin. Còn có hai cánh luôn rực sáng sau lưng nữa. Nhìn mức độ ổn định của nó thì dường như cũng không phải chỉ để cho đẹp, mà còn có tác dụng khác. Có một tên hộ vệ lanh mắt, nhìn thấy khi vệt sáng phần đuôi cánh phải của robot nhẹ nhàng quét qua mặt đất, trên đất đột nhiên xuất hiện một vết chày rất sâu, sau đó những đường màu đỏ ảm đạm bên trong vết chày ấy dần dần biến mất. Hắn ta lặng lẽ ghi nhớ. Cố Thanh Sơn ở trong chiến giáp. Dùng thần niệm quét qua thân thể Tô Tuyết Nhi, không phát hiện vết thương nào. Sao anh lại tới đây? Sự ngạc nhiên mừng rỡ trong ánh mắt Tô Tuyết Nhi chợt lóe lên. Nhận được tin nhắn nói em gặp nguy hiểm cho nên tới xem một chút. Cố Thanh Sơn trả lời rất bình thản. Ừ, có hai người muốn ám sát em. Tô Tuyết Nhi nói may mà có người bạn kịp thời ra tay giết chết bọn họ. Cố Thanh Sơn đã hiểu đây là suýt nữa bị mất mạng. Hai cánh sáng rực ở hai bên thiên thần rực lửa đột nhiên kéo ra, phong tỏa toàn hiện trường. Mở ngoặc tròn so sánh đặc thù dấu vết của hiện trường. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không có gì khác thường. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sửa đổi phương pháp, bắt đầu thu thập thông tin tế bào của loài người. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không phát hiện tế bào nào vương lại. Đóng ngoặc tròn. Sạch sẽ như vậy. Điều này chứng tỏ bạn của Tô Tuyết Nhi hoặc là tay nghề giết người thành thạo, hoặc là có thực lực quá cao. Người không sao là được, phải rồi, là người bạn nào đã cứu em vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong đầu Tô Tuyết Nhi hiện lên dung nhan câu hồn đoạt phách của Anna. Mặc dù đến cuối cùng lúc Anna đi đã nói rằng chuyện với Cố Thanh Sơn chỉ là đùa vui, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ đã mách cho cô rằng có chuyện gì đó. Ăn tình này, sau này chả thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để anh ấy đi. Tô Tuyết Nhi hạ quyết tâm, nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chiếc chiến giáp này là... Cố Thanh Sơn quả nhiên rời đi sự chú ý, đắc ý nói cái này hả, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em. Hắn mở cửa khoang ra, nhảy xuống khỏi chiến giáp, quay đầu lại hướng về phía chiến giáp nói tới đây chào hỏi chủ nhân của ngươi đi. Chiến giáp có hình dáng của thiên sứ ấy đi đến bên cạnh Tô Tuyết Nhi quỳ một chân trên đất nói chào tiểu thư Tô Tuyết Nhi, lần đầu gặp mặt. Tôi là người bảo vệ của cô thiên thần rực lửa. Tô Tuyết Nhi che miệng, một lúc lâu sau mới nhìn sang Cố Thanh Sơn, thì thầm nói bảo sao anh lại hỏi em thích chiến giáp có hình gì. Cô sinh ra trong gia đình bề thế, vô cùng có mắt nhìn. Chiếc chiến giáp này có một vẻ đẹp không gì sánh được, vô cùng nhanh nhẹn từ không trung hạ xuống, lúc hành động tự nhiên như con người vậy. Để làm được đến bước này, vô cùng khó. Nếu như sau này trong quá trình vận hành không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đây nhất định là tài nghệ đứng đầu thời đại. Cố Thanh Sơn khẽ mỉm cười, nói lên thử một chút nhé. Tô Tuyết Nhi hưng phấn gật đầu, nhưng rồi lại chần chừ có thể không ý em là em chưa từng lái robot chiến đấu bao giờ. Với cả, hôm nay em mặc váy. Bên trong không có đồ vật gì sẽ mắc vào quần áo. Cố Thanh Sơn nói hơn nữa trí năng tài nghệ của robot rất cao thao tác cũng không phức tạp, em có thể yên tâm sử dụng. Cố Thanh Sơn nói không phức tạp, vậy thao tác nhất định rất đơn giản. Tô Tuyết Nhi yên lòng đi tới bên cạnh chiến giáp. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 90. Hình thái 1. Hình thái 1. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 90 hình thái 1. Chiến giáp đưa tay ra, nâng cô lên, nhẹ nhàng đưa cô vào buồng lái trước ngực. Luồng khí dâng trào, động cơ nổ ầm ầm, hai cánh của thiên thần rực lửa phát ra ánh sáng chói mắt. Ầm một tiếng, chiến giáp phi lên trời, hóa thành một điểm nhỏ màu đen. Những người ở dưới có thể nghe tiếng thét loáng thoáng truyền ra từ trong chiến giáp ấy. Hình như vừa nãy quên tắt loa phóng thanh rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Nếu như không có ngày tận thế, hắn thật hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Bầu trời truyền tới một tiếng nổ ầm, một lát sau thiên thần rực lửa xuất hiện lần nữa, tốc độ bay lượn bỗng nhiên chậm lại, bắt đầu làm động tác chiến thuật. Đây mới là thời khắc để thể hiện giá trị thật sự của chiến giáp cơ động. Những người đang giả vờ bận bịu ở xung quanh cũng không nhìn được nữa, đồng loạt ngẩng đầu lên chăm chú dõi theo nó. Trạng thái bay của robot rất ổn định, nhưng khi thực hiện động tác lại vô cùng nhanh chóng, lại rất linh hoạt nhẹ nhàng. Thoát động thoát tính chuyển đổi như con người.